xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4725, tiểu cô tử, 2. Góc truyện audio.com. Mụ nàng sợ nàng tại trong nhà ngẩn đến nhàm chán. Không phải sao, cố ý cho nàng xào hạt dưa. Để nàng gặm hạt dưa giết thời gian. Trong nhà nàng nhân khẩu tương đối đơn giản. Ba nàng mấy năm trước xảy ra ngoài ý muốn qua đời. Trong nhà thu hoạch được một bút bồi thường. Ngược lại là không có để thời gian đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Mụ nàng Trần Ngọc Phân là một cái tài giỏi người. Chăm chỉ, sức lực lớn, chịu khổ nhọc. Tại ba nàng sau khi qua đời. Một người làm hai người công việc. Quả thực là đem bọn hắn ba huynh muội cấp dưỡng thật tốt. Cũng không có để nàng chịu khổ. Người cả nhà sở dĩ như vậy sủng ái nàng. Là vì nàng trừ một cái lớn 5 tuổi ca ca Đường Vũ. Còn có một cái song bào thai ca ca Đường Thực, nàng ra đời thời điểm, dinh dưỡng không được, phát dục đến không tốt lắm, kém chút chết rồi, ngược lại nàng song bào thai ca ca Đường Thực, cùng tên của hắn, lớn lên đặc biệt khỏe mạnh, liền tính trong nhà thời điểm khó khăn nhất, người trong nhà đều không nỡ để nàng làm chút công việc nặng nhọc. Có thể nói là nâng ở trong lòng bàn tay lớn lên. Nàng năm nay 17 tuổi. Nàng đại ca Đường Vũ năm nay 22, đại ca lớn lên cao đại soái khí, còn rất chăm chỉ, 10 phần yêu thương nàng muội tử này, hiện tại ra đồng làm công việc sự tình, hắn là không nói chơi, làm sao lại để nàng cái này nũng nịu tiểu cô nương đi qua làm. Song bào thai ca ca Đường Thực, cùng nàng đồng dạng số tuổi, có thể cái đầu cao hơn nàng nhiều. Dáng người so ra kém đại ca Đường Vũ như vậy khỏe mạnh. Ngược lại là lại thanh tú thon dài một chút, nhìn không giống như là cái có thể làm việc, trên thực tế làm công việc tốc độ không thể so Đường Vũ kém. Còn có một chút chính là, Đường Thực danh tự nghe tới thành thật, trên thực tế không có chút nào trung thực, trừ đi ra đồng làm công việc, Đường Thực còn thường xuyên nghĩ ra một chút cầu quái kỳ lạ biện pháp. Đi trên núi cho Đường quả bắt chim, đánh con thỏ trở về cho nàng cải thiện sinh hoạt. Đường Thực từ nhỏ đã biết rõ, muội muội kém chút không có nuôi sống. Mỗi lần nhớ tới cái này, rõ ràng là nam tử hán, lại đỏ trong mắt, ai muốn nói muội muội của hắn một câu không tốt, hắn tuyệt đối sẽ đem người âm một trận, bởi vì có hai cái ca ca tại, mụ nàng mấy năm này cũng không có mệt mỏi như vậy. Đi ra đồng làm công việc thời gian sẽ không quá nhiều. Thoáng làm một chút, liền trở về nấu cơm. Thời gian trôi qua cũng không tệ lắm. Nhất là gần nhất 2 năm. Danh tiếng càng ngày lỏng. Rất nhiều người đều nhìn thấy hy vọng. Có chút kiến thức khả năng đều sẽ minh bạch. Thời gian khổ cực cơ bản muốn chấm dứt. Nguyên bản dạng này hạnh phúc một nhà. Theo lý thuyết tương lai thời gian tuyệt đối sẽ không kém. Nhưng mà Đường quả đến, nhất định là phía sau bọn họ có cái gì bi kịch phát sinh. Hài hòa tiểu gia bên trong, đột nhiên đến một cái gậy quấy phân heo. Lúc trước liền nói, Đường quả đại ca Đường Vũ, năm nay đã 22, còn là cái đàn ông độc thân. Chính hắn không nóng nảy, Trần Ngọc Phân ngược lại sốt ruột, nhi tử đều lớn như vậy, nói thế nào đều nên lấy tức phụ. Trần Ngọc Phân nhờ người bà mối giới thiệu, Đường gia xem như là không tệ gia đình, liền nói bọn họ cái kia mấy gian phòng ở, liền so cùng thôn phải lớn hơn nhiều. Hiện nay Đường gia mấy người, mỗi người đều có gian phòng của mình, còn để chống một gian, Trần Ngọc Phân là cái tài giỏi, tương lai còn có thể hỗ trợ chăm sóc thôn. Đường đại ca Đường Vũ có rất nhiều khí lực, người chăm chỉ chịu làm, một người làm mấy người công việc. Gả cho hắn tuyệt đối có thể qua ngày tốt lành. Đường Vũ muốn tìm nàng dâu sự tình. Vừa truyền tới liền có không ít người động tâm. Nhưng Đường Vũ cũng có như vậy một chút xíu nhan khống. Hy vọng tương lai nàng dâu có thể đẹp mắt một chút. Liền tính so ra kém muội muội của hắn. Có một nửa cũng được. Nếu không được, đem người cưới trở về. Hắn thật tốt nuôi. Hẳn là có thể đem người nuôi non một chút. Trần Ngọc Phân biết rõ Đường Vũ ý tưởng này, cũng không có ngăn cản, cách chương.